Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 141 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Thế Giới Tiên Cổ. Lát xin nói sơ qua nội dung tập trước nha. Ở tập trước thì xoay quanh câu chuyện Diệp Hàm làm lĩnh chủ, thành chủ của một cái thành nhỏ. Thì tại đây thì gần kỳ sĩ phủ có một cái rắc rối không ngờ, đó là một đám hộ vệ chăn nuôi giùm cái con lông mã cho tề quận chúa đến cái thành này ăn cỏ, bị Diệp Phàm bắt được rồi đánh cho bọn họ túi bụi rồi ăn luôn con lông mã này luôn. Thì từ đó mới phát sinh nhiều vấn đề. Lúc này những cái tên trong kỵ sĩ phủ bắt đầu đến tìm Diệp Phàm mà đánh nhau, nhưng mà Diệp Phàm cũng không sợ nữa. Hiện tại thì hắn đang muốn đánh nhau để tích lũy thêm cái kinh nghiệm, trải nghiệm lịch duyệt của mình. Hiện tại thì hắn có thể đột phá hóa lùng bí cảnh bất cứ lúc nào, mà hiện tại chưa có công pháp phù hợp thôi. Đoạn cuối tập hôm qua thì tề quận chúa xuất quan đến tìm Diệp Hàm mà đánh nhau vì cái chuyện con lông mã kia. Thì lúc này tề quận chúa xuất ra một cái chiêu rất là đặc biệt, nghe đâu là cái chiêu của Nam Lĩnh Thiên Đế để lại. Mà Nam Lĩnh Thiên Đế này trong miệng của Vũ Điệp công chúa đã từng nói có thể Nam Lĩnh Thiên Đế này chính là độc nhân đại đế của Đông Hoang. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Độc nhân đại đế lưu lại hậu thế không nhiều tuyệt học, nhưng mà mỗi một chiêu thức đều là thánh thuật độc nhất vô nhị, rất khó phá giải. Diệp Phàm tuyệt đối không ngờ tề quận chúa lại nắm giữ được một loại, còn đã luyện tới thuần thục vô cùng. Nè, ngươi khai chiến với ta, nếu thua có nguyện đồng ý hay không vậy? Diệp Phàm tránh né, lớn tiếng kêu lớn, quấy nhiễu tâm thần của nàng ta. Tề quận chúa váy dài vũ động, hoa rơi như mưa che đậy bầu trời, nàng đứng ở trong đó xuất trần thánh khiết, hai tay trắng nõn huy động diễn hóa ra phiến tiên hoa. Nhất hòa nhất thế giới, 3.000 tiên hoa diễn biến ra 3.000 tiểu thế giới, khiến cho người ta như lâm vào ảo mộng, không thể thừa nhận nổi. Diệp Phàm huy động nắm tay đánh tới, quét qua phiến tiểu thế giới này. Nhưng một hoa tan biến, lại có một hoa khác hiện ra, thế giới không ngừng thay đổi. Nam Lĩnh Thiên Đế quả nhiên vô địch khổ kim mà, khai sáng ra thánh thuật nào cũng tuyệt thế trên đời. Tất cả mọi người ngay ra, thủ đoạn thế này đã ở vào thế bất bại rồi, ngăn cách mình và địch nhân. Dùng lực lượng chư thiên đè ép địch nhân. Nhưng là mọi người cũng rất giật mình vì chiến lực của Diệp Phàm. Hắn từng quyền đánh nát tiểu thế giới, hành tẩu trong hư không như một chiến thần thượng cổ, không ngừng bước về phía tề quận chúa. Ngươi làm như vậy chỉ phí công mà thôi. Tề quận chúa tươi cười, mái tóc lay động, trong mắt lưu hoa điên đảo chúng sinh. Hoa nở hoa tàn, tiểu thế giới này mất đi lại có cái khác xuất hiện, càng hoàn mỹ, chắc chắn hơn. Muốn trấn áp Diệp Hàm ở trong đó. Vậy có dám cược không? Diệp Hàm khiêu khích. Được thôi, người thua thì làm lông mã cho ta, chịu chết đi. Tề quận chúa cười tới khuynh nước khuynh thành, hai tay nhẹ nhàng huy động, đôi chân thon dài cũng vũ động dưới làn váy mỏng. Giai nhân tuyệt đại vũ động vòm trời. Hoa vũ trong suốt nở rộ là một đám tiểu thế giới, trong miệng nàng phát ra thanh âm như mộng ảo. Nhất hoa nhất thế giới, nhất lá cỏ nhất thiên đường. Diệp Phàm đại chiến tề quận chúa, đối kháng thánh thuật do Nam Lĩnh Thiên Đế truyền lưu, lực mạnh vô cùng, tan biến hết thảy ngăn cách. Trong phiến cánh hoa trong suốt vô tận có hơn 3.000 thần hoa huyến lệ. Tề quận chúa với dung mạo nghiêng nước nghiêng thành đứng ở chính giữa, tươi cười hơn hoa, mái tóc đen nhánh, da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt linh động đẹp tới độ khiến người ta say mê. 3.000 tiểu thế giới như một luân bàn chuyển động quanh thân nàng, nàng như một nữ tiên vương đứng ngạo nghễ chính giữa, nhìn xuống chúng sinh. Xoạt! Nhất niệm hoa khai, một đóa thế giới chi hoa nở rộ, hóa thành một cái mảnh tiểu thiên địa hướng về Diệp Phàm cắn nuốt, muốn bao phủ lấy hắn. Thời khắc này Diệp Phàm rõ ràng gặp được mấy tia hỗn độn khí lượng lờ, đúng như đang khai thiên lập địa, đây là một tiểu thế giới được diễn biến hoàn mỹ. Một đóa hoa nở rộng một thế giới vô cùng mỹ lệ nhưng lại rất đáng sợ. Khiến cho người ta sợ hãi, đây mới chỉ là một trong 3.000 đóa mà thôi. Tới lúc này thì thần sắc Diệp Phàm mới ngưng trọng, triển động thánh thể vô song, cẩn thận ứng chiến mà không dám có chút sơ suất. Loại thánh thuật vô song này kinh thế hải tục, khiến cho hắn cảm nhận được một tia nguy hiểm. Diệp Phàm vừa động, hóa thành một cái lũ ánh sáng di động, che giấu kim quang, bàn tay hắn mở rộng thanh huy, như một thiên bi cực nhanh liên tiếp vỗ xuống. Nhất bi trấn thế giới. Thần lực ngập trời chấn động, hoa khai sáng lạng, thế giới chói lòa giờ khắc này được suy diễn tới cực hạn, hỗn độn khí lao ra, mỗi căn đều như có thể diệt sát một con manh lông. Diệp Phàm đồ thủ liệt thiên không ngừng va chạm với hỗn độn khí do thế giới thần hoa phóng ra, phát ra quang hoa chói mắt, âm thanh đang đang rầm rầm. Đây chính là thánh thể, nếu đổi lại là người khác rất khó có thể chịu đựng được cái loại lực lượng này. Lực lượng của tiểu thế giới gần như có thể ma diệt bất cứ thần binh bảo nhận nào, nhưng lại bị Diệp Phàm tiếp được. Tề quận chúa nhoẻn miệng cười, nhất thời tất cả cánh hoa cũng trở nên xinh đẹp hơn. Nàng phát ra một thanh âm khe khẽ, cánh tay ngọc lại liên tiếp phát động, không linh tự nhiên, tuyệt mỹ như tiên, quần áo pháp phới, có một cổ thần vận đại đạo. Thời khắc này cả ngàn đóa thần hoa nở rộng, đồng thời diễn biến ra tiểu thế giới, uy lực như vậy khiến cho Diệp Phàm cũng cảm thấy da đầu rung lên. Thánh thuật độc nhất vô nhị thực sự khiến cho người ta sợ hãi. Trong lòng hắn không thể không kinh thán, Động Nhân Đại Đế đúng là quán cổ tuyệt kim, những bí thuật lưu truyền trên đời này chỉ có vài loại, nhưng mà thứ nào cũng khiến cho hắn vô cùng đau đầu. Trước có Hoa Vân Phi, nay lại xuất hiện một tỷ quận chúa. Hắn đã cảm giác rất rõ ràng 3.000 tiểu thế giới và nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ. Tuy không giống nhau, nhưng lại có thần vận tương tự. Chẳng lẽ nói Độc Nhân Đại Đế đã thực sự hóa thân thành Nam Lĩnh Thiên Đế sao? Gã ở Nam Lĩnh này rốt cuộc để lại mấy loại thánh thuật đây? Nếu là như vậy, Thiên Đế cổ thực sự khiến cho người ta kinh hãi mà. Gã ta khi còn sống để lại truyền kỳ tràn ngập sắc thái, ở nơi này rốt cuộc sống mấy đời đây? Diệp Phàm không tin cái gì là nhân quả, nhưng hiện tại phát hiện ra không ngừng gặp được những thứ liên quan Độc Nhân Đại Đế, khiến trong lòng hắn cũng có chút dao động. Thần hoa lần nữa nở rộ ra, cả ngàn tiểu thế giới vần quanh thân thể của hắn, chư thiên tề chấn, lại có thế giới thần âm hình thành đánh cho Diệp Phàm chấn động. Đây là vực ngoại thần âm sao? Diệp Phàm vô cùng kinh ngạc, hắn cảm giác được đây là thanh âm tới từ thế giới khác, giống như từ bên ngoài bay tới. Từng thế giới đang trấn áp hắn, chư thiên cùng tới, tiên vương lâm trận muốn ma diệt hắn. Lúc này hắn chợt bình tĩnh một cách hiếm có, như dựng thân trong một mảnh thiên địa hư tĩnh, mất đi thời gian, vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Hai tay của hắn kết ấn, không ngừng thay đổi tiết tấu, đánh về phía bốn phía. Hắn chìm đắm ở trong loại đạo cảnh này, dùng đấu chiến thánh pháp diễn hóa đạo của chính mình, vô vi mà yên lặng, hết thảy mọi thứ bên ngoài không thể lay động bản tâm của hắn. Hắn là duy nhất trong phiến thiên địa này. Phốc phốc! Hắn một chưởng một thế giới, tất cả đều bị đánh nát, hóa thành từng phiến thần hoa tàn toái, bay khắp khoảng không. Đây cũng không phải là tiểu thế giới được diễn hóa sơ khai, đây là một tiểu thiên địa có xu hướng hoàn thiện, tuy không lớn nhưng cũng có được một tia sức mạnh khai thiên, vô cùng khủng bố. Nếu Diệp Hàm chưa tiến vào cái loại trạng thái này, muốn phá tan thì rất là khó, trừ khi phải thi triển hầu hết tuyệt học ra để liều mạng. Nhưng mà lúc này thì lại khác, hắn vô ngã vô vực, ngộ đạo ngay trong chiến đấu sinh tử. Diệp Hàm cũng không phải là cố ý như vậy, chỉ là dựa theo bản năng ra tay, không ngừng thôi diễn ra đại đạo, thân tùy tâm động, vô tri vô giác mà đánh ra. Những người đang xem cuộc chiến lúc này lại tràn ngập kinh hãi, bọn họ hiểu rõ ràng những tiểu thế giới gần hoàn mỹ này đáng sợ như thế nào, đủ để trấn áp đại bộ phận người ở nơi này. Sau khi đánh nát tiểu thế giới thứ 1000, Diệp Phàm mới khôi phục lại, thần thức xuất hiện ở trong tiểu thế giới này mà không còn chìm đắm ở trong nữa. Phiến hoa vũ trong suốt tách ra, Tề quận chúa đứng ở trung ương, tóc đen bay múa, hai mắt hữu thần, hai má như bạch ngọc, đôi môi đỏ tươi, bị thần hoa bao quanh như dựng thân trên tiên giới. Ngươi thật là có chút thủ đoạn vượt ra ngoài dự kiến của ta. Nàng mặc dù đang cười nhưng lại hiện ra vẻ vô cùng ngưng trọng, nàng biết mình đã gặp phải đại địch rồi. Diệp Phàm cũng rất là bất ngờ, hắn vốn tưởng rằng người này chỉ kiêu ngạo ngang ngược mà thôi, không ngờ lại cường đại tới cực điểm, khiến các thánh tử cũng phải cam bái hạ phong. Quan trọng hơn là người này chỉ mới ở cái biến thứ hai của Hóa Long Bí Cảnh mà phát huy ra chiến lược như vậy rồi. Phải biết rằng Diệp Phàm hắn có thể đánh cho Hóa Long biến thứ 6 không có lực hoàn thủ. Thua thì phải làm lông mã cho ta đó. Tề quận chúa tươi cười như hoa, vô cùng tự tin. Vậy ngươi thua có làm linh thú cho ta không? Diệp Phàm lập tức nắm bắt lấy cơ hội mà phản bác. vì từ đầu tới cuối, cái cô gái này vẫn còn chưa nói rõ là nếu thua thì sẽ như thế nào. Tề quận chúa như một tiên linh, nhất niệm hoa khai, giờ khắc này tất cả thần hoa nở rộ. 3.000 đóa thần hoa nở rộ ra, hỗn độn khí liền tăng vọt, khí tức khai thiên lập địa càng thêm dày đặc. Không giống như lúc sơ khai, đây là những tiểu thế giới chân chính đang diễn sinh, mỗi một tiểu thế giới tràn ra vài tia hỗn độn, hội hợp cùng với nhau cũng rất là khủng bố. Tề quận chúa tay áo phất phới, cánh tay ngọc khiết tinh oán, một đôi đùi thon thẳng tắp, nàng vũ động thiên phong, thần huy chói lòa. Lúc này nàng đúng như là một nữ tiên vương đứng ở trung tâm thiên địa, chỉ một ý niệm khiến chư thiên tề chấn, tất cả nghe theo hiệu lệnh của nàng. 3.000 tiểu thế giới liên tục thay đổi, đây là một loại thánh thuật công kích vô cùng khủng bố, cường đại như Diệp Hàm mà cũng có chút ăn không tiêu, kịch liệt chống lại. Hắn thu hồi tâm lý khinh thường, khi sĩ phủ hội tụ nhân tài của khắp ngũ đại vực, có đủ loại cường giả, những người mà hắn đã đánh bại trước đây căn bản chưa tính là cái gì, cũng không phải là những người có tiếng tăm gì. Mà nay một Tề quận chúa đã như vậy, thì chỉ nghĩ cũng biết kỳ sĩ phủ đúng là ngọa hổ tàng long. Hắn biết rõ ràng bên trong đó khẳng định có yêu nghiệt nghịch thiên, rốt cuộc có chiến lực mạnh tới mức độ nào cũng rất khó phỏng đoán. Diệp Hàm dùng hết khả năng đại chiến cùng Tề quận chúa, bị 3.000 tiểu thế giới vần quanh, trở thành đối tượng công kích duy nhất của thiên địa. Hắn vừa từ trong trạng thái ngộ đạo đi ra, nhưng vẫn nhớ kỹ cái loại cảm giác này, vận dụng tự nhiên, không ngừng diễn biến đấu chiến thánh pháp chống lại những tiểu thế giới này. Xích! Nhưng mà điều khủng bố nhất chính là trong phiến 3.000 tiểu thế giới này, hỗn độn khí hóa thành một thanh kiếm, thi thoảng lại đánh xuống. Đây không phải là hư hóa, mà là một thanh kiếm chân chính, được hình thành từ hỗn độn khí. Thân thể Diệp Hàm cường đại nhưng cũng không dám dễ dàng tranh phong, mỗi lần đều chỉ dám đánh lên lưng kiếm mà thôi. Thực sự là biến thái mà. Diệp Hàm nguyên rủa, loại thánh thuật này quá cường đại, 3.000 tiểu thế giới thì thôi, nhưng không ngờ còn sinh ra một thanh hỗn độn kiếm, có ẩn chứa thế giới lực nữa. Nếu không phải là hắn mà là người khác thì đã bị chém nát từ lâu rồi, ngay cả là hắn cũng cảm thấy vô cùng áp lực. Như người đời nói thì sắc đẹp tỷ lệ nghịch với thực lực, nhưng mà Tề quận chúa này lại không nằm trong số đó. Thần quyền của Diệp Hàm vô địch, bày ra lực đạo khủng bố, cứng rắn đối kháng với tiểu thế giới, với hỗn độn kiếm, đánh cho các tiểu thế giới không ngừng tiêu tan, liên tục rung rẩy. Điều duy nhất khiến cho hắn vui mừng chính là đấu chiến thánh pháp độc nhất vô nhị, chỉ cần hắn ngộ đạo là có thể không ngừng diễn biến, sinh ra đại thuật sát sinh càng cường đại hơn nữa. Bí quyết chữ đấu không có bờ bến, nhưng hết thảy đều phải do tự người thi triển đi ngộ ra, có thể không ngừng gia tăng. Ngay cả là hai người cùng học bí quyết chữ đấu, nhưng thành quả của hai người chắc chắn hoàn toàn khác nhau. Lực lượng của thánh quyết này cuối cùng như thế nào hoàn toàn dựa vào chính họ lý giải. Đây là một cánh cửa, vượt qua được nó thì sẽ là một thế giới hoàn toàn khác. Tu tập đấu chiến thánh pháp chính là sờ soạn thánh thuật vô thượng của chiến đấu căn nguyên. Chỉ có người mạnh nhất mới có thể đi tới được cảnh giới cực hạn, cũng cần dùng tinh lực cả đời để nghiên cứu và tìm hiểu. Diệp Phàm diễn biến đấu chiến thánh pháp càng ngày càng có cảm giác, phát huy đạo cảnh vừa rồi tới cực hạn, vô cùng nhuần nhuyễn, không ngừng khiến các tiểu thế giới nổ tung. Đồng thời hắn cũng không biết đã giao kích bao nhiêu lần với hỗn độn kiếm, tuy không đụng vào mũi kiếm nhưng cũng vô cùng kinh thế hải tục, khiến nhiều người của kỳ sĩ phủ đều phải khiếp sợ. Diệp Phàm và Tề quận chúa tranh hùng, đánh từ buổi trưa tới tận hoàng hôn, ước chừng qua hơn 2.000 hiệp, đã được coi là một hồi khổ chiến rồi. Tới hiện tại rất nhiều ánh mắt đã phải thay đổi. Khi bọn họ tiến vào kỳ sĩ phủ thì đều biết Tề quận chúa là một cô gái khuynh quốc khuynh thành, đủ để điên đảo chúng sinh. Nhưng mà không ai biết được thực lực của nàng lại cường đại như vậy, đã luyện thành thánh thuật của Nam Lĩnh Thiên Đế, khiến ai ai cũng giật mình. Hơn nữa mọi người cũng rất tò mò đối với Diệp Hàm. Hắn không hổ là lĩnh chủ của phiến đất hoang phế trâu bò không thèm ở này, có thể bất phân thắng bại với một thiên nữ kinh thế như vậy. Có ý tứ. Một nam nhân cao lớn tự nhủ, hai tay chắp sau lưng nhìn chăm chăm hai người. Bên cạnh, những người khác đều hoảng sợ, không biết đối phương tới đây từ lúc nào, không tự chủ được phải lui lại. Bởi vì mọi người đã nhận ra đây là một yêu nghiệt, là một đệ tử nhập thức của kỳ sĩ phủ. Gã là người tới sau cùng nhất, một kích đã đánh cho người trong cửa tu vi hóa long biến thứ 9 bị thương, được kỳ sĩ phủ đặc biệt lựa chọn. Thật là lợi hại nha. Ở xa xa, một đứa nhỏ thoạt nhìn chỉ 8-9 tuổi đứng ở giữa bầu trời, quan chiến, nói. Đây là một tiểu yêu nghiệt khác, mới chỉ 9 tuổi đã loại rất nhiều người, thành công tiến vào kỳ sĩ phủ, thành tựu tương lai khẳng định không thể hạn lượng. Bên kia một nam nhân trầm mặt không lên tiếng, tóc tai bù xù che nửa dung mạo, thoạt nhìn rất là thần bí lạnh lùng. Mọi người lập tức lui ra xa, tự động nhường cho gã một cái mảnh đất trống. Mọi người ấn tượng rất là sâu sắc, đây cũng là một yêu nghiệt nghịch thiên. Khi kỵ sĩ phủ khai phủ, ngày hôm sau đã tới rồi, vẻn vẹn chỉ một chưởng đã đánh chết một vương thể. Vài vị đại năng ở trong phủ không thể không tự mình tới gặp gã. Ở xa xa còn có một man nhân mặc da thú, trên vai có một cái cây đại bổng nanh sói, đang cười ngây ngô như vô hại, nhưng cũng khiến cho rất nhiều người sợ. Đây là người xuất hiện một tháng sau khi kỵ sĩ phủ đóng cửa, dùng thánh lực giả man trực tiếp đánh nát cái bàn tay một vị đại năng. Yêu nghiệt trong kỵ sĩ phủ cũng không chỉ có mấy người này, còn có một ít nhân vật khác nữa, nhưng chỉ những người tới xem chiến này thôi cũng khiến cho không ít người kinh hãi rồi. Nên chấm dứt thôi. Khi đánh tới hơn 2.500 hiệp, ánh mặt trời đã nhiễm hồng bầu trời, Tây quận chúa đột nhiên quát khẽ, quyết định chấm dứt cuộc chiến này. Hoa vũ vô tận bay múa, phiến phiến đều tràn ngập màu máu, toàn thân Tề quận chúa như trong suốt, giống như phi tiên, giãn ra thân thể vô cùng hoàn mỹ. 3.000 tiểu thế giới lần nữa hóa thành thần hoa sáng lạn, vần quanh thân nàng, mi tâm nàng chợt nở rộ ra một ấn ký, quang hoa chói mắt, cầm hỗn độn kiếm trong tay bể nghệ thiên hạ. Giờ khắc này trong lòng Diệp Hàm chợt nghiêm lại, kinh hãi nhìn Tề quận chúa đang gia tăng khí thế, càng khiếp sợ với sự khủng bố của thánh thuật này. Từ trên thân nàng, hắn thấy được một phần phong thái của độc nhân đại đế năm đó, chỉ dùng một ý niệm cũng khiến cho ba đại thế giới chân chính nghe theo hiệu lệnh của gã. Mà nên biết rằng lúc này cũng chỉ có một loại thánh thuật của gã mà thôi, chỉ trời mới biết sẽ còn bí điển nào khác nữa. Giết! Một nữ nhân đủ điên đảo chúng sinh như Tề quận chúa mà thốt ra một chữ như vậy, thực có phong tình rất là khác, âm thanh như quang mang vô cùng đáng sợ. 3.000 đóa thần hoa nở rộ, hợp làm nhất thể, diễn biến thành tiểu thế giới duy nhất. Cùng lúc đó, lũ ấn ký trên mi tâm nàng lao ra, bắn vào trong. Hoa khai giới khai, không thể vô niệm, vô hình vô thần, Diệp Hàm nhoáng cái đã bị thu vào bên trong. Trong phiến tiểu thế giới này, thiên địa yên tĩnh, hoa vũ ngừng lại, tất cả ngưng lại giữa hư không. Chỉ có hai người là hắn và Tề quận chủ đang đứng đối diện với nhau. Không thể nghi ngờ Tề quận chúa là người thống trị của thế giới này, chỉ một ý niệm có thể khống chế hết thảy, nắm giữ sinh tử luân hồi. Đây là một phiến tiểu thế giới chân thực hoàn mỹ do ta nắm giữ, ở trong này ta chính là thần, thua thì phải làm lông mã cho ta đó. Tề quận chúa tươi cười, hết sức xinh đẹp động lòng người, cầm hỗn độn kiếm trong tay, tao nhã tài hoa. Vậy nếu ngươi thua thì có làm linh thú cho ta không? Diệp Phàm nhìn nàng cũng cười cười. Chỉ một câu này lập tức khiến Tề quận chúa trầm mặt, giơ kiếm chém tới. Tiểu thế giới này lập tức như sống lại, tất cả thần lực đều do nàng dùng. Diệp Phàm cũng động, hắn huy động chiến lực lên cảnh giới cao nhất, căn bản là không hề giữ lại cái điều gì. Mỗi khi phát hiện ra người có liên quan tới độc nhân đều khiến hắn cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Diệp Phàm diễn biến đấu chiến thánh pháp, oanh kích lên cái phiến tiểu thiên địa này, muốn trực tiếp hủy diệt. Hắn đồng thời thi triển ra bí quyết chữ hành, như một đạo ánh sáng chuyển động, công sát Tề quận chúa. Đây là một hồi đại chiến kinh thế, đáng tiếc ngoại nhân không thể nào nhìn thấy được, ở trong tiểu thế giới độc lập này hoàn toàn ngăn cách hết thảy ở bên ngoài. Chư thiên ngừng lại! Tề quận chúa quát khẽ, nàng muốn cố định hết thảy trong phiến thiên địa này, thời không cũng như ngưng lại. Nhưng mà Diệp Phàm âm thầm thi triển tất cả dị tượng, tuy không hiện ra nhưng tác dụng của chúng lại hiển hóa một cách vô hình, căn bản không thể cố định được hắn. Xích! Hỗn độn kiếm lúc này bổ tới, đây là cái loại công kích đáng sợ nhất trong phiến tiểu thế giới này. Mỗi lần Diệp Hàm đều phải né tránh, không trực tiếp tranh phong. Trấn áp thiên đạo! Tề quận chúa lại quát lớn. Ngươi không trấn áp được ta đâu! Diệp Phàm thét dài, thân thể chấn động, các loại tuyệt học xuất ra hết, oanh kích phiến tiểu thế giới này. Hắn phát động bí quyết chữ giai, chiến lực gia tăng gấp 10 lần, hắn rốt cuộc phá vỡ phiến tiểu thế giới này, cùng lúc thi triển bí quyết chữ hành, diễn biến đấu chiến thánh pháp. Hắn như là một thần linh nở rộ quang huy chói mắt, liều chết xông tới. Diệp Phàm không ngừng va chạm với hỗn độn kiếm, trực diện giao chiến, rốt cuộc đánh bay nó ra ngoài, phiến tiểu thế giới này hỏng mất rồi. Hắn như một đạo tiên quang, tàn sát bừa bãi, đại sát tứ phương. Bên ngoài tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, tiểu thế giới kia băng toái, hai đạo nhân ảnh trước sau vọt ra. Soạt, Nhưng mà ngay sau đó, Diệp Phàm đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tề quận chúa, một tay nắm lấy eo thon, một tay đặt lên cái cổ trắng ngần như thiên nga của nàng. Quang hoa phun ra nuốt vào, chỉ cần chém nhẹ một cái thì cái đầu hoàng mỹ này sẽ lập tức rơi xuống. Thời khắc này ngay cả thanh âm chiếc lá rơi mọi người cũng có thể nghe thấy được, vô cùng yên tĩnh. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm lại đây, không khí rất khẩn trương. Thánh thuật vô song Tề quận chúa vừa bày ra, đúng là kinh diễm hậu thế, siêu phàm thoát tục, mấy ai tranh phong với nàng được đây. Nhưng mà cuối cùng nàng vẫn bị đánh bại, hơn nữa còn hoàn toàn rơi vào tay của đối phương rồi. Ngươi! Sắc mặt Tề quận chúa đỏ bừng lên, tức giận tới độ thân thể cũng khẽ rung lên, nhưng không nói được cái gì. 3000 tiểu thế giới xuất hiện, ai có thể tranh hùng? Nàng ở Nam Lĩnh đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, nhưng lại thất bại trong một tiểu lĩnh chủ vô danh, cho nên vừa giận vừa tức. Ngươi thua rồi, chấp nhận đánh cuộc đi. Diệp Phàm giữ lấy nàng, khoảng cách hai người rất gần, có thể ngửi được mùi thơm nhẹ nhẹ từ thân thể nàng phát ra, khiến chóp mũi cũng ngứa ngáy. Tề quận chúa có thể được xưng là một mầm họa, đương nhiên là nhu cốt ngọc cơ, diễm lệ tuyệt thế, chỉ một nụ cười cũng đủ khuynh nước nghiêng thành. Khối ngọc thể này đang vì buồn bực mà run rẩy, làn da trắng sáng lấp lánh, mùi hương như lan như xạ tràn ra. Nàng muốn dãy dụa nhưng lại sợ cái đầu của mình phải rơi xuống đất. Ngươi tốt nhất là không được lộn xộn, bằng không ta chỉ sợ không cẩn thận mà làm ngươi bị thương đó. Lời nói của Diệp Hàm rất bình thản, nhưng lại có lực uy hiếp khiến nàng lập tức ngừng lại. Ngươi muốn thế nào đây? Tề quận chúa hỏi. Chấp nhận chịu thua cuộc đi, chúng ta đã sớm ước định rồi. Diệp Hàm mỉm cười. Xa xa những người đang xem cuộc chiến đều ồ cả lên. Tên tiểu lĩnh chủ này cũng thật là to gan, muốn bắt Tề quận chúa làm linh thú thật sao? Không nói tới Lạc Tiêu quân đoàn, chỉ riêng là những người khác của Nam Lĩnh cũng không chịu đồng ý. Nàng ở Nam Lĩnh này rất có gia thế. Dựa theo ước định sao? Ta dường như cũng chưa từng đáp ứng điều gì với ngươi. Ta chỉ nói ngươi nếu thua thì làm lông mã cho ta, còn điều kiện của ngươi thì ta không đáp ứng. Tề quận chúa phản bác nhưng cũng có chút đạo lý. Làm gì có chuyện tiện nghi như vậy chứ, ngươi đã chấp nhận ước định rồi, mà kệ ngươi nói hay chưa nói cái giấy sau thì cũng có cùng hiệu quả mà thôi. Diệp Phàm mỉm cười, một ngón tay xẹt qua cổ, quang hoa lóe ra. Ngươi đừng lộn xộn. Tề quận chúa buồn bực, lần đầu tiên trong đời bị một nam nhân tiếp xúc gần như vậy, khiến lông mi nàng dựng thẳng lên, rất muốn cắn người. Ngươi không được làm sằng làm bậy, nhanh buông quận chúa ra. Xa xa đám người hầu của Tề quận chúa lập tức gào lên. Chủ tử bị bắt khiến cho bọn họ vô cùng bất an, nhưng lại không biết phải làm như thế nào. Các ngươi thực sự là quá ồn ào đó. Diệp Phàm quét mắt nhìn bọn họ rất là bất cần. Người muốn thế nào mới thả Tề quận chúa ra? Một gã kỵ sĩ phủ đi ra, thoạt nhìn rất có uy thế. Làm người phải khoan dung độ lượng, thắng bại đã rõ rồi, hãy buông quận chúa ra đi. Một nam nhân khác lên tiếng. Vậy lỡ như nếu vừa rồi ta thua thì kết quả sẽ như thế nào ha? Cái này... Tất cả mọi người đều không biết nói cái gì. Dựa theo tính cách cay độc của Tề quận chúa thì khẳng định bắt hắn là lông mã, không thể nào buông tha cho hắn được. Hãy chấp nhận thua cuộc đi, từ hôm nay nàng là của ta. Diệp Phàm nói ra một câu, lập tức tạo ra một mảnh chấn động. Tên tiểu lĩnh chủ này cũng đúng thật là rất to gan, ngay cả người của Tề quận chúa mà cũng dám thua. Không sợ dẫn tới đại họa hay sao? Đây cũng không phải là quận chúa bình thường, mà chính là viên minh châu của Nam Lĩnh, bối cảnh rất dọa người. Ngươi buông ra, ta cũng không hứa hẹn gì với ngươi cả, cũng không nói thua thì sẽ như thế nào? Tề quận chúa ngụy biện, căn bản là không chấp nhận. Ngươi giở trò cũng vô dụng mà thôi. Diệp Phàm không để ý, phong ấn thân thể của nàng rồi mang nàng bay về phía Lư Thành. Phía sau hơn 100 người há hốc cái miệng ra, lần này bọn họ tới quan chiến là muốn xem tên tiểu lĩnh chủ này chịu thiệt thôi, không ngờ hắn lại bắt được Tề quận chúa, hơn nữa ngông nghênh mang đi. Đúng rồi, thả quận chúa ra. Rất nhiều người lao lên ngăn cản Diệp Phàm, nếu mà cứ để cho hắn mang viên minh châu của Nam Lĩnh đi như vậy, thì chẳng khác nào gián tiếp tát vào mặt của những sứ giả hộ hoa này, ai ai cũng lạnh lùng. Sao vậy, các ngươi cũng muốn đánh cuộc với ta hả? Diệp Phàm liếc nhìn bọn họ, một bàn tay đặt lên cái cổ trắng ngần của Tề quận chúa, một khi hạ xuống nàng sẽ mất mạng ngay lập tức. Không được làm bậy, chúng ta sẽ bồi thường cho ngươi, chỉ cần buông quận chúa ra là được rồi. Một người hô lớn. Được, không thành vấn đề, chuẩn bị cho ta mấy chục sợi lông tủy đi, sau đó thì đến Lư Thành chuộc người. Diệp Phàm nói xong như là một đạo thanh quang lao ra ngoài. Ngươi, đúng rồi. Một đám người lập tức đuổi theo phía sau, làm sao có thể buông tha cho hắn như vậy, sợ hắn làm bậy, danh tiếng của tề quận chúa quá lớn, có dung mạo kinh diễm thiên hạ, bị tên lĩnh chủ thối tha này mang đi thực khiến người ta lo lắng mà. Thành chủ, ngài đã trở lại. Những binh lính ở trong lưu thành kinh hãi, phía sau có rất nhiều người truy đuổi theo lĩnh chủ, hơn nữa ai cũng có thể ngự không, khiến bọn họ kinh hãi vô cùng. Đi, nấu nước sôi đi. Vừa trở về, Diệp Phàm lập tức phân phó một mệnh lệnh đầu tiên. Diệp Gia Thiên, ngươi muốn làm gì? Tề quận chúa hoảng sợ. Giết linh thú ăn thịt. Diệp Phàm không để ý mà nói. Ta liều mạng với ngươi. Tề quận chúa buồn bực nhưng đáng tiếc lại không thể nhúc nhích được. Họ Diệp kia, ngươi không được sằng bậy, ta sẽ đưa cho ngươi một con linh thú mà, mau buông tha cho quận chúa đi. Phía sau có người la lớn. Nè nè, ý của ngươi là tề quận chúa như vậy mà chỉ ngang giá một con linh thú thôi sao? Diệp Phàm hỏi. Ta không có cái ý đó à. Ngươi nếu muốn ăn linh thú thì ta mang cho ngươi là được rồi. Ngươi ngàn vạn lần không được làm bậy á. Làm gì có thứ thịt nào ngon hơn thịt thơm tươi mát của tề mầm họa này chứ? Diệp Phàm cười, nói. Ngươi mới là mầm họa. Tề quận chúa há miệng muốn cắn hắn một cái, hàm răng sáng bóng. Phía sau mọi người như ngây ra, dù biết Diệp Phàm đang trêu chọc, không phải thực sự, nhưng cũng phải hết hồn. Đúng là không xem tề quận chúa như Minh Châu của Nam Lĩnh mà. Phong thành. Chuyện thứ hai sau khi trở về chính là hắn khởi động trận văn của cổ thành. Từng cái pháp tắc hiện ra đang xen vào nhau, hình thành một cái mảnh quần sáng bao phủ cả tòa thành này lại. Mười mấy người xông lên công thành nhưng không ai có thể đi vào, có hai người suýt nữa còn bị kiếm quang từ tường thành bắn ra đánh trúng người, khiến ai cũng há hốc mồm miệng. Một tòa thành như vậy không ngờ có nhân vật cấp thánh chủ bày ra trận văn, đúng là tà môn mà. Bọn họ không phải là Diệp Phàm, không có bí quyết chữ hành, căn bản không thể công vào được, thậm chí khiến cho mình suýt bị thương. Đây là các ngươi đang khiêu khích tôn nghiêm lĩnh chủ của ta đó, dám chạy tới lãnh địa của ta gây chuyện, đừng trách ta không khách khí nữa nha. Diệp Phàm lúc này ngồi trên một chiếc ghế dựa đặt trên tường thành, tủm tỉm cười với bọn họ. Thả quận chúa ra! Các ngươi không biết nói cái gì khác hay sao vậy? Trước mắt nàng là tù binh của ta rồi, muốn cứu về thì chuẩn bị mấy chục sợi lông tủy đi. Ngươi nói có gì chứ, một sợi lông tủy cũng đã hiếm có trên đời, còn gì nói mấy chục sợi. Những người này cắn răng nói. Vị huynh đại kia, giúp ta mở cửa thành này, tất sẽ có hậu tạ. Mọi người đi tới trước mặt của một người tóc tai bù xù, mặc da thú rồi nhờ vả. Người tóc tai bù xù này chính là thanh niên từng một chưởng đánh chết vương thể, còn có đứa nhỏ 9 tuổi và một người giả man mang đại bổng nanh sói. Những người này không muốn bị chú ý cũng không được. Diệp Phàm đã sớm phát hiện ra bọn họ, âm thầm đánh giá, cho rằng hơn phân nữa đây chính là mấy tên yêu nghiệt, chắc chắn có thủ đoạn nghịch thiên. Ta không quen các ngươi, cũng không có thù oán gì với hắn cả. Người này gãi gãi đầu, hàm hồ nói, rồi mang cây lan nha đại bổng hướng về phía xa xa, nói. Ta phải về đây. Cuối cùng hơn 100 người rút lui, chỉ còn lại mười mấy người nữa. Diệp Phàm trực tiếp lấy đại cung ra, bắt đầu bắn. Con bà đó, hắn bắn chết tư bát tượng của ta rồi. Hồ Diệp, ngươi trả bà thủ cho ta. Mười mấy người này giận dữ. Những cái mũi tên của Diệp Phàm bắn ra đều nặng như vạn quân, có thể bắn nát một ngọn núi, càng không nói tới tọa kỵ của bọn họ. Ba con dị thú nhoáng cái đã bị bắn chết. Hơn nữa càng thêm quá phận chính là Diệp Phàm còn lao ra ngoài thành, cướp lấy thi thể của chúng về, làm thịt ngay trên tường thành, cho vào một cái nồi lớn nấu luôn. Tên lĩnh chủ này thì khốn nạn mà, lại bắt đầu ăn linh thú rồi. Những người này phát điên lên nhưng không biết phải làm cái gì, căn bản không thể tiến vào được. Hai ngày sau, có tới 8 con tọa kỵ đã bị Diệp Phàm bắt đi, trực tiếp nấu ăn khiến cho bọn họ giận sôi lên. Mãi tới khi có 3 người bị Diệp Phàm bắt sống, lôi kéo vào trong thành, thì những người còn lại mới xanh mặt, mất hết dũng khí, thương tâm, vô lệ. Trong kỵ sĩ phủ, lần này có tới hơn một nửa số người biết tới chuyện này, ai ai cũng phải chặt lưỡi. Không ngờ bên cạnh lại có một gã lĩnh chủ như vậy, không ngờ dám bắt cả Minh Châu của Nam Lĩnh, thật là có chút dũng khí. Nam Lĩnh không phải có vài tên yêu nghiệt hay sao? Sao không có ai đi cứu viện vậy? Yêu nghiệt của Nam Lĩnh được bế quan rồi, còn chưa biết tin tức này. Sau khi đi ra khẳng định sẽ tới thịt thắng thôi. Ở Lư Thành, Diệp Phàm luôn tươi cười, gọi một đám binh lính tới uống rượu ăn thịt. Tề quận chúa thiếu chút nữa phải ngất đi. Đám người giả man này khẳng định cũng ăn mất lông mã của nàng như vậy. Nàng nghiến răng tới độ đau cả hai hàm, nhưng không biết phải làm cái gì. Lúc này ngay cả nàng cũng đã bị bắt giữ. Nè mầm họa kia, lại đây rót rượu đi, làm thị nữ cho ta một tháng thì ta sẽ thả ngươi đi. Diệp Phàm lây lây bầu rượu nói. Ngươi nằm mơ đi. Tề quận chúa tức giận, lại có một loại phong vận đặc biệt khiến người ta thất thần. Bên cạnh, ánh mắt của những tên lính kia đều như dại đi. Đại nhân, trong thành chủ phủ không phải còn chưa có chủ mẫu sao? Cũng không tồi á. Đúng vậy, đúng vậy, đức xứng đôi với đại nhân đó nghe. Một đám binh lính khi uống say lờ đờ, ăn nói cũng không kiên kỵ cái gì nữa. Họ Diệp kia, ngươi nhanh để cho ta rời đi, ta sẽ cho ngươi thật nhiều lợi ích. Tề quận chúa có chút sợ hãi. Kỳ thực ta cảm thấy rất hứng thú với 3.000 tiểu thế giới của ngươi đó. Hay là ngươi dạy cho ta đi, thế nào? Diệp Phàm cười rồi nói. Điều đó là không thể. Tề quận chúa dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Dù là giết chết nàng, nàng cũng không thể truyền thụ cái loại bí pháp này. Vậy thì không còn cách nào rồi, ngươi chỉ có thể làm thị nữ cho ta một tháng mà thôi, bằng không ta cũng không cam đoan là sẽ không phát sinh chuyện gì đâu đó nha. Diệp Hàm phong ấn tu vi của nàng, sai người bê nước tới. Ngươi thả ta ra, ta sẽ nói cho ngươi biết bí mật của một tiên phủ. Tề quận chúa nói. Nếu mà thật sự có nơi như vậy thì ngươi sẽ lưu lại cho ta hay sao chứ, chính ngươi đã sớm đi tới đó rồi. Diệp Hàm cười khẽ. Tiên phủ này vừa bị người ta phỏng đoán ra, còn chưa có ai tiến vào, mà nay các thế lực khắp nơi đều đang nỗ lực tranh chân, đệ tử kiệt xuất của kỳ sĩ phủ có cơ hội đi vào, người nếu thả ta đi sẽ đạt được tư cách đó. Tề quận chúa nói. Diệp Phàm lắc đầu, nói. Căn bản đâu có chỗ nào tốt thực tế đâu, nếu đi không chừng còn chết ở trong đó nữa kìa. Người căn bản không biết đây là một loại cơ duyên sao, có lẽ sẽ có cả cổ kinh, thậm chí là thánh binh cực đạo xuất thế, nơi đó có liên quan tới bí mật tiên dực. Ánh mắt Tề quận chúa sáng lên, mê hoặc nhân tâm như đang nói mê vậy. Hò, thật sao? Diệp Phàm đi tới nâng cầm nặng lên, gần như đùa bỡn, nói. Ta sao lại cảm thấy ngươi như đang hại ta, muốn kéo ta vào đống lửa vậy? Tề quận chúa há miệng cắn hắn một cái nhưng không trúng, lại thở dài, nói. Tin hay không tùy ngươi, đây là một cơ hội tuyệt vời để thăm dò bí mật tiên dực. Tiên dực có tồn tại hay không, ngay cả vua thời Thái Cổ, đại đế nhân tộc cũng không thể khẳng định nữa, không thể đi vào, chỉ bằng một tiên phủ là lộ ra bí mật được hay sao chứ? Đây là một chỗ tiên tích, tin hay không tùy ngươi, dù sao ta cũng tin. Tề quận chúa bình tĩnh, nói. Ngươi tin? Diệp Phàm trực tiếp thưởng cho nàng một cái khỏ vào trán, lưu lại chút dấu vết trên đó. Hồ Diệp, ngươi dám động thủ với ta sao? Tề quận chúa rốt cuộc bạo phát, tính cách cay độc lại hiện lên. Tuy tu vi bị phong ấn nhưng mà hành động lại không bị hạn chế. Lúc này nàng không có thần lực nhưng vẫn động thủ, cánh tay trái khẽ vẫy, kết thành dạng búp sen trắng nõn. Chưởng chỉ như đao cắt về phía cổ của Diệp Phàm, rồi sau đó đùi phải nàng xoay tròn, chân trái co lên, ý đồ xoay người đá vào đầu của Diệp Phàm. Chiếc eo thon của nàng vặn vẹo, thon thả mà rắn chắc hữu lực, như là một con rắn đang du động, nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn. Diệp Hàm vẫn không né tránh tay trái của nàng, mặt nàng chém lên cổ của mình, không hề nhúc nhích. Tề quận chúa nhíu mày, không ngừng xoa xoa tay vì đau đớn. Ngón tay ngọc thon dài cũng hơi đỏ lên như chém vào cục đá vậy. Về một cước kia thì Diệp Hàm vì không muốn trán mình dính đất bẩn cho nên hơi lui lại một chút, đưa tay lên bắt lấy mắt cá chân của nàng rồi giơ lên cao. Ngươi, buông tay ra! Tề quận chúa sợ hãi kêu lên, sắc mặt ửng đỏ, bộ váy bị kéo lên không thể che hết đùi ngọc trắng nõn mà thon dài. Hai mắt hiện lên sát khí, mái tóc bay loạn. Diệp Phàm vung tay, nàng nhẹ nhàng bay ra ngoài, ngồi xuống ghế mây rồi nói. Thả ta ra, nếu không... Tề quận chúa trở nên điêu ngoa, nói một hồi cuối cùng nàng vỗ một tiếng, vỗ mạnh một cái xuống cái mặt bàn, đau đớn khiến cho nàng ta nhảy giật lên, không ngừng xoa xoa bàn tay. Ngươi có giỏi thì cứ đánh đi nè, nè, ta làm bao cát cho ngươi đánh đó. Diệp Phàm cười nói. Tên hội Diệp này, người dám đối xử với ta như vậy? Tề quận chúa không nói tiếp nữa, đôi mắt xinh đẹp bắn ra hào quang như có thể giết người. Nàng dù rất phẫn nộ nhưng cũng không dám quá phận nảy sinh ra sự độc ác. Diệp Hàm cũng không khách khí, trực tiếp lục soát, từ trong luân hải lấy ra một cái bảo bình, bên trong cái gì cũng có. Có linh dược vạn năm, có binh khí cấp thánh chủ, còn có một quả đồng lệnh. Thật sự có cái gọi là tiên phủ sao? Hắn rất kinh ngạc, đồng lệnh này hẳn là tiên lệnh tiến nhập tiên phủ mà tề quận chúa nói tới. Đệ tử kỵ sĩ phủ có thể đi tới tìm kiếm cơ duyên, nhưng không phải ai cũng có được một quả đồng lệnh như vậy. Lệnh chủ đại nhân à, không ổn rồi! Khi Diệp Phàm đi tới Hoang Lư, một ít thôn dân kích động chạy tới bẩm báo tình hình cho hắn. Có chuyện gì vậy? Cổ Huệ Lâm như lời tiền bối nói vậy, đã phát ra những tiếng kêu rồi. Thôn dân nơm nớp lo sợ, tất cả đều biến sắc. Có chuyện này sao? Trước đây từng phát sinh chưa vậy? Diệp Phàm kinh ngạc đi tới cạnh cái cổ Huệ Lâm. Một cây cổ thụ khô cằn, rất nhiều lực lượng đều biến mất. Ruột đã rỗng nhưng vẫn ngoan cường sinh tồn, như là một con rồng nằm nơi này. Diệp Phàm đi tới phụ cận, cẩn thận lắng nghe, nhưng mà không nghe được thanh âm gì, chỉ có tiếng rì rào của cành lá lay động mà thôi. Hắn nghi hoặc nhìn về phía thôn dân, lộ ra vẻ khó hiểu, lập tức có người đi lên, nhẹ giọng nói: "Đại nhân phải áp tai vào trên đó mới có thể nghe được." "Còn có chuyện này hả?" Diệp Phàm hoài nghi, đây rõ ràng là một mảnh toàn lão thụ mà thôi, dù là thành tinh cũng không thấy mức như vậy chứ. Nhưng mà ngay sau khi tập trung nghiêng tai lắng nghe, thân thể hắn lập tức chấn động, lộ ra thần sắc khó tin, liền lùi về sau mấy bước. Thân cây nứt nẻ sừng sùi, nghe đồn đều đã tồn tại mười mấy vạn năm, thủy chung chưa từng biến hóa. Mọi người nơi này gọi chúng là thánh thụ, không dám tổn thương một chiếc lá nào. Lúc này Diệp Phàm thực sự đã bị chấn kinh, trong thân cây truyền ra tiếng hò hét vang trời, như có một mảnh chiến trường viễn cổ ngay trước mặt vậy, tràn ngập người hét ngựa hí, đao quang kiếm ảnh. Khi áp tai vào một cái thân cây, hắn thậm chí còn cảm nhận được cái loại chấn động như có trăm vạn con chiến mã đang vọt tới, đạp cho mặt đất rung chuyển ầm ầm. Diệp Phàm rất kích động, hắn vẫn luôn hướng về hoang lưu nhưng sờ soạng mãi không ra đường, không ngờ giờ lại xuất hiện biến cố như vậy. Những cổ thụ này có truyền thuyết gì rõ ràng không vậy? Hắn suy nghĩ lý giải. Theo tổ tiên nói lại thì cũng chỉ có đại khái rằng đây chính là cánh cửa tiên giới mở ra, truyền ra thần âm, không được dễ dàng tiếp cận, bằng không sẽ tiến nhầm vào trong đó đó. Một lão nhân cao tuổi nhất lên tiếng, Diệp Phàm cảm giác rất huyền bí. Một đêm này hắn di chuyển trong này một lúc nhưng không dám ngộ đạo nơi này, đây là thời điểm nhạy cảm, hắn sợ lập tức bị tọa hóa. Liên tiếp hai ngày, hắn luôn ở trong rừng hòe, suy nghĩ cân nhắc, muốn tìm ra đến tục cùng là cái gì. Khi hắn áp tai vào thân cây, không chỉ nghe được thanh âm chiến trường viễn cổ, mà còn nghe được âm thanh lông ngâm, phượng hót, kỳ lân khiếu, khiến hắn phải trợn mắt há mồm. Ảo giác sao? Tiếng này nhất định là giao lông, loan điểu và kỳ lân thú rồi. Hắn không tin đương thời có tiên linh. Tiếp theo hắn nghe được tiếng vang ngập trời, có biển rộng gào rít, sóng biển xông thiên. Quá tà môn, những thánh thụ này sao lại có những âm thanh như vậy chứ? Diệp Hàm suy nghĩ mãi mà không tìm ra được lời giải. Mấy ngày liên tiếp, hắn lại ở nơi này muốn tìm hiểu cho kỹ, nhưng mà hắn càng nóng vội càng không thu hoạch được cái gì hết. Ngày thứ sáu, hắn ghé tai vào gốc cây cổ hòe thô to nhất trong trung ương rừng cây. Một tiếng gào rít của linh hồn vang lên khiến tâm thần hắn suýt chút nữa cũng hỏng mất rồi. Bất tử thiên hoàng! Đây không phải là ngôn ngữ gì mà chính là một loại thần niệm như xuyên thấu muôn đời, truyền khắp ức vạn năm, như xuyên thấu một mảnh tinh vực, tái hiện thế gian. Thần thức của Diệp Phàm vô cùng cường đại, nhưng dưới dư ba của đạo thần niệm này, sắc mặt của hắn cũng tái nhợt vô cùng. Tiểu hồ màu vàng ở mi tâm hắn phát sáng ra quang hoa chói mắt, thiếu chút nữa đã bị đánh cho tan tác rồi. Đây là người nào đang giam cầm bất tử thiên hoàng? Trong lòng hắn vô cùng rung động, bốn chữ này không phải là lần đầu tiên hắn nghe được, ngay cả vương của thái cổ cũng phải quỳ bái, coi đó là tồn tại vượt qua thần linh. Diệp Phàm rốt cuộc đã biết vì sao đại đế cổ lúc về già lại ẩn cư nơi đây quả thực là rất bất phàm, khẳng định có bí mật gì đó. Không phải là đại đế lúc về già muốn an hưởng, mà là phát hiện ra huyền cơ gì đó. Hắn phỏng đoán như vậy. Ngày thứ bảy, hắn ở bên cạnh một cái cổ hòe thấp bé nhất, lặng yên lắng nghe. Hắn đột nhiên trợn mắt há mồm khi nghe được ba chữ kỳ sĩ phủ do một thần niệm truyền ra. Trong lòng Diệp Phàm lóe lên, trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều. Hắn xoay bước đi về lưu thành, lấy ra một cái bảo bình mở phong ấn, thả tề quận chúa ra. Hồ Diệp ngươi, dám phong ấn ta 7 ngày, ta giết ngươi! Dung mạo tuyệt sắc của tề quận chúa tràn ngập sự giận dữ, dương nanh múa vuốt muốn lao lên liều mạng. Ngươi còn dám lộn xộn nữa thì ta sẽ tấn chức cho ngươi từ thị nữ thành nha đầu thông phòng đó. Bịch! Tề quận chúa bị dọa cho sợ hãi, liên tục lùi ra sau 10 bước, khuôn ngực cao ngất cũng không thể bình tĩnh. Khuôn mặt trắng trẻo mang đầy lửa giận nhưng không dám hùng hổ nữa. Sớm biết quy củ bê trà rót nước đi. Diệp Phàm say khiến. Ngươi mơ đi. Đúng là chua ngoa mà. Thôi như vậy đi, ta cũng không làm khó ngươi nữa. Hãy nói cho rõ ràng tình huống tòa tiên phủ kia cho ta đi. Diệp Phàm như không để ý mà nói. Ngươi muốn đi vào sao? Ánh mắt của tề quận chúa sáng lên. Ngươi đừng có quản nhiều như vậy, nói kỹ cho ta một chút là được rồi. Hắn có chút kinh ngạc, tiên phủ ở ngay trong dãy núi cổ xưa, nghe nói có liên quan tới tiên vực, tràn ngập bí tân thái cổ, có rất nhiều bí mật không muốn người ta biết. Dựa theo đại năng kỳ sĩ phủ phỏng đoán, nơi đó rất có thể có dấu chân của đại đế cổ, là một nơi huyền bí khó lường. Cửu Huệ Lâm có liên quan tới tiên phủ kia hay không? Trong lòng Diệp Phàm tự hỏi. Hắn cũng không lãng phí thời gian, cùng ngày liền bay về phía tiên mạch cổ xưa kia. Đây là lần đầu tiên hắn tới gần kỳ sĩ phủ kể từ khi tới nơi này. Phiến dãy núi này tràn ngập thủy khí, sau khi vận chuyển thần nhãn, Diệp Phàm có thể nhìn rõ có hơn 100 con đại long màu tím đang lượn quanh, vô cùng kinh người. Nơi đây độc lộ quái thạch, kỳ lân thú trấn thủ, loan điểu bay lượn trời không, ẩn chứa tử khí nồng đậm. Nơi vách núi dựng đứng có cả linh dược trên vạn năm sinh trưởng. Dù nhìn ở góc độ nào thì cũng nhận ra đây là một phiến thần thổ, khiến người ta nghi ngờ nó đúng là đi vào tiên giới. Những dãy núi nơi này không bình thường, vô cùng thần dị. Giao Chi, Linh Tuyền, Thọ Lộc, Cổ Nhai vân vân, như cảnh trong tranh. Phiến dãy núi này 10 bước một cảnh, vô cùng tươi đẹp, rất đáng lệ. Diệp Phàm cũng không quấy nhiễu linh cầm trân thú, cũng không dám dễ dàng tiếp cận kỳ sĩ phủ ở trung ương. Bởi vì địa phương này rất không tầm thường, chỉ hơi vô ý sẽ bị phát hiện. Hắn không muốn bị người ta vây khốn. Bạn bác có lẽ ở bên trong. Diệp Phàm cứng nhắc, hắn đi tới nơi này thì ngoại trừ hoang lưu ra còn có mục đích khác, chính là tìm kiếm bạn cũ. Rất nhanh hắn liền hiểu rõ tình huống. Kỳ sĩ phủ phong môn không muốn bất cứ kẻ nào ra vào. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao đã qua nhiều ngày rồi mà không có ai tới Lư Thành tìm hắn gây chuyện. Sự tình tiên phủ rất quan trọng, một ít thế lực sau khi thương lượng với kỳ sĩ phủ cũng không muốn lộ ra phong thanh gì, chuẩn bị cùng nhau mở ra động phủ này. Diệp Phàm ở xa 10 dặm liền dừng lại, nhìn về phía kỳ sĩ phủ. Phía dưới đó có càn khôn lanh lảnh, nơi đó có khói tím bốc lên như rồng bay. Không cần vận chuyển thần nhãn, mình cũng có thể nhìn thấy nơi này sâu không lường được, tràn ngập tiên khí, dạng long đăng thiên, có hiệu quả đoạt thiên địa tạo hóa. Diệp Phàm nằm im ở đó mấy ngày, rốt cuộc phát hiện ra huyền cơ. Tiên phủ mở ra, ngay phía sau dãy núi kỳ sĩ phủ, nơi đó thần thanh tú cơ, không thể che giấu hay phong ấn. Động phủ tiên gia. Mặt của hắn nóng rang, nhưng căn bản là không vào được. Nơi đó có đại năng tuyệt đỉnh thủ hộ, hơn nữa không chỉ có 4-5 người đơn giản, đã hoàn toàn phong tỏa rồi. Nơi đó là một tòa tiên động, nhưng mà nhân kiệt kỳ sĩ phủ không ngừng đi vào, căn bản không có một chút cảm giác trở ngại, cũng không biết lớn như thế nào. Diệp Phàm ở cách đó chừng 6-70 dặm, vận chuyển thần nhãn quan sát vài ngày, thấy có người ra vào không ngừng, nhất là đệ tử kỳ sĩ phủ có tới hơn 700 người. Mấy ngày này thi thoảng có người bị thương rời đi, thậm chí có thi thể được gối mang về. Hắn rất giật mình vì có lúc thấy được đại năng lão đảo bước ra, trọng thương sắp chết. Tiên phủ này thật không tầm thường mà, nhiều người như vậy đi tìm cơ duyên, trở thành nơi bọn họ thí luyện, ngay cả nhân vật cấp thánh chủ cũng thiếu chút nữa ngã xuống trong đó. Diệp Phàm khá động tâm nhưng mà không có cách nào đi vào. Hắn lần đầu tiên cảm thấy có chút hối hận vì không gia nhập kỳ sĩ phủ. Cơ hội như thế này không ngờ bị bỏ lỡ. Hắn thủ bên ngoài 7-8 ngày, phát hiện gần như tất cả mọi người đều lui ra. Tuy nhiên qua 3 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, những người này lại lần nữa đi vào tìm kiếm cơ hội. Thật là một nơi tiên tán sao? Đáng tiếc mà mình không thể đi vào được. Hắn tuy rằng nắm giữ bí quyết chữ hành nhưng cũng không thể xông qua nơi do mấy vị đại năng tuyệt đỉnh phòng thủ được. Diệp Phàm thở ra một tiếng dài, lại trở về hoang lư, ở trong cổ thung nghỉ cách. Mỗi ngày hắn đều đi lanh quanh những cái cổ thụ kia, khiến thôn nhân hết hồn, có người khuyên nhủ. Thành chủ tiểu ca nè, khi thánh thủ phát ra thần âm thì không nên tới gần, bằng không sẽ bị nuốt vào đó. Trong lòng hắn khẽ động. Làm thế nào mới bị nuốt vào vậy? Ở thời điểm đặc biệt, những thánh thủ kia nối liền tiên giới. Lão nhân lớn tuổi nhất ở trong thôn nói cho hắn một bí mật bất truyền. Diệp Phàm quyết định mạo hiểm một lần, thừa dịp không có ai, cắn chặt răng đi tới trước một gốc cổ thụ, đưa tay vào trong một cái kẽ hở của thân cây tìm kiếm. Hả? Lực lượng không gian? Trong lòng hắn giật mình, chứng thực dự đoán, khi áp tai vào trong thân cây, hắn nghe được rất nhiều thanh âm, trong đó còn có cả tiếng la của người trẻ tuổi. Đệ tử kỳ sĩ phủ. Lúc này trong lòng hắn chắc chắn rồi, không hề lo sợ, quyết định mạo hiểm một lần. Soạt! Khi Diệp Phàm dùng thân mạo hiểm tiến vào trong một cái cổ thụ thì tại chỗ xuất hiện một đạo sóng gợn, sau đó biến mất giữa hư không, không lưu lại cái gì. May mắn những thôn dân này không phát hiện ra, bằng không nhất định sẽ hô lớn rằng thánh chủ tiểu ca đã tọa hóa rồi, bị hút vào trong tiên giới rồi. Trong nháy mắt ngắn ngủi này, Diệp Phàm như trải qua cả thời gian vạn dặm. Hắn rất sợ có sai lầm, từ đây trực tiếp hóa vào hư không, hắc ám vô tận bao bọc lấy hắn. Cũng không biết đã trải qua bao lâu, lại mới thấy được hào quang sáng ngời. Đây là phiến tiên phủ kia sao?